Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, 10 cái hô hấp. Một bãi thịt nát, thiếu niên nhắm mắt lại, tại cái kia một phần ngàn nháy mắt, Cung Nô nội tâm đập mạnh, tim đập tần suất, so bình thường nhanh không chỉ gấp 10 lần, kia là cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu. Hắn từ khi được nghịch thiên thần duyên về sau, loại này uy hiếp được sinh tử cảm giác, trên cơ bản đã cáo biệt hắn, bởi vì hắn không có khả năng chết, chết cũng có thể tái sinh. Thế tục quân nhân đối với nhân thân cấu tạo giới định, cũng không thể để ước thúc hắn, bởi vì thân thể của hắn đã sớm thoát ly người phạm trù. Đã không phải người. Coi như đã từng đối mặt lại cao một cái đại cảnh giới thần thông thần tiên thời điểm. Tử vong của hắn nguy cơ cũng không có mãnh liệt như vậy. Là, thời gian, nến, một đạo tối nghĩa phức tạp già nua thanh tuyến. Vẻn vẹn truyền vào Cung Nô nội tâm không đến bốn chữ. Là Cung Nô trên thân cái kia, nghịch thiên thần duyên, rung động. Nhưng lại, chỉ có bốn chữ, liền không một tiếng động. Ông tương đương vùng này đột nhiên yên tĩnh không nói gì. Cung Nô sợ hãi lo sợ không yên biểu lộ. Rõ ràng ngưng kết ở trên mặt. Duy trì cái kia trụ liêm hướng lui về phía sau động tác. Không nhúc nhích, Lục Thanh Bình phía sau mấy cái tông sư. Đồng dạng cũng là không nhúc nhích. Riêng phần mình biểu lộ còn dừng lại tại vừa rồi một cái chớp mắt tại riêng phần mình quyết. Đoán đi mau thời điểm. Trên trời thiếu nữ còn tại hướng nơi này ngự kiếm bay tới. Lại là bị dừng lại tại không trung. Biển vách đá bên trên. Sóng lớn đứng im. Cuốn lên cao mười mấy trượng sóng lớn. Ngưng kết tại trên vách núi. Đụng không đi lên. Cỏ khô duy ghi bị gió đêm thổi cong một cái đường cong. Không còn theo gió lắc lư. Không phải nơi này thời không ở giữa bị tạm dừng. Là nơi này tất cả sự vật tốc độ đều không có Lục Thanh Bình tốc độ nhanh. Hắn bước ra một bước, hồ tương đương thiên địa tinh không, đột nhiên gia tốc vận chuyển, biến hóa chỉ ở trong chớp mắt, chi chít khắp nơi, hô hấp ở giữa thay đổi khôn lường, bày biện ra đến từng màn là bên trên bầu trời mây đen bão tố đi, sao trời ở trên mặt đất cấp tốc biến thiên vị trí. Ngay tại phiến khu vực này, cũng chỉ là phiến khu vực này, làm nắm giữ bốn mùa ngày đêm thời gian chi thần, Thái Cổ Trúc Hoàng trợn mắt nhắm mắt ở giữa, lưu động chính là toàn bộ đại thiên địa vũ trụ thời gian. Thái Sơ có thần, thần cùng đạo cùng, Thái Cổ Trúc Hoàng chính là ban sơ cái đám kia cùng đạo đồng nguyên tôn thần. Sống mà nắm giữ thời gian tuế nguyệt. Trung cổ xích tùng tử xem trúc hoàng đạo hình, sáng chế này thuật, nhưng mà làm chí ít một tòa thiên địa bên trong một ngày một đêm thời gian. Hóa thân thiên tiên về sau Lục Thanh Bình, cũng có thể đem trên diêm phù đại địa nhật nguyệt thời gian trộm đi một nén hương. Nhưng bây giờ chỉ là cảnh giới tông sư, triển khai phép thuật này, cũng không thể lan đến gần toàn bộ diêm phù đại địa. Nhiều lắm là chỉ có cái này phương viên mấy chục dặm phạm vi nhật nguyệt thời gian. Đồng thời, cũng vẻn vẹn chỉ có 10 cái hô hấp, mấy chục dặm bên ngoài, một đôi người trong đạo môn, thình lình trông thấy nơi xa tinh không biến hóa, tựa như ngày đêm ở nơi đó thật nhanh vận chuyển. Không được, có ý liệu bên ngoài kịch biến, Cung Nô muốn bị người khác cướp đi. Ôn thiên mệnh trong con ngươi tia sáng thình lình biến đổi. Bước chân đạp mạnh, đan hà bí pháp ngàn dặm đi gió sôi nổi dưới chân. Hồ tương đương cả người hắn giống như là hóa thân một trận tiên phong. Tại đại địa phía trên cuốn lên, hô hô ở giữa, phía sau rừng cây tàn ảnh phi tốc lui lại. Hô hấp một cái ở giữa, liền hóa gió mà đi 5-6 dặm, cường đại tốc độ. Đem cây cối thổi đến vang lên ào ào, một mạch vọt ra 5-6 dặm, sông hai bên cây cối đều kém chút bị rút ra, giống như phong quyển tàn vân, như vậy khốc liệt, Đây là đạo môn trong truyền thuyết độn thuật, ít nhất phải thần thông pháp tướng mới có thể thi triển đạo môn bí tàng. Lại bị Ôn Thiên mệnh, vị này trước kia Diêm Phù thanh niên thứ ba tài cao nhẹ nhõm tại tiểu tông sư cảnh liền thi triển. Mà ra, tại phía sau của hắn, là khẩn cấp đuổi theo tiểu đạo đồng. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia Lục Thanh Bình vậy mà tại thời gian ngắn như vậy liền có thể chế phục cung nô? Đây cũng quá không phù hợp cung nô huyết thần con trai thân phận đi. Huyết thần con trai, đây chính là cung nô vì sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên tục đột phá tu vi, đồng thời thích cắt người khác yết hầu, lấy máu lột ra nguyên nhân. Huyết thần, cái này yêu dị thần linh thân phận tại đạo môn Đan Hà trong thánh địa có chỗ ghi chép. Một cái cổ sớm sinh ra tại Diêm Phù bên trên thiên địa linh thần. Mượn nhờ máu vì hình thể hóa sinh vì thần. Thời kỳ viễn cổ, mặc kệ là huyết thần hay là cái khác thần linh, hoặc là yêu ma nhất tộc, yêu tộc thánh thần, đều bị tam giáo thánh nhân cùng nhân tộc đuổi ra đại địa. Chỉ để lại một chút đại chiến sau còn sót lại thi thể. Thần niệm bị ép trong năm tháng chậm rãi mục nát. Trong quá trình này, liền có một ít nhân thần con tàn niệm cùng tàn thân. Muốn mượn nhờ mới sinh linh, một lần nữa thu hồi thần vị, chỉ cần bọn họ đem hắn bồi dưỡng thành vì tân thần, liền có thể có hy vọng khôi phục như cũ chân thân. Khoảng thời gian này trên giang hồ tu hành tốc độ cực nhanh cung nô. Ngẫu nhiên một lần biểu lộ ra vết tích, bị tam giáo bên trong người phát giác được viễn cổ thần linh vết tích. Sau đó lại căn cứ hành vi của hắn phân tích. Đây cũng là một tôn huyết thần linh niệm bị cung nô đạt được. Huyết thần thần tác rất quỷ dị. Năng lực tại vạn linh chi huyết bên trên, mà máu bình thường lại là vạn linh trọng yếu nhất, cũng là lớn nhất tiềm lực một vật, cũng có thể nói là vạn linh sinh mệnh nguồn suối. Người bình thường cùng võ giả huyết khí không phải một cái cấp bậc. Nương theo lấy võ giả cảnh giới đề cao, mỗi cái cảnh giới ở giữa huyết dịch chênh lệch, lại là hồng câu, có đôi khi càng là chất khác biệt. Phổ thông võ giả cùng võ đạo thiên tài máu, cũng không phải một cái cấp bậc. Đây là huyết mạch ưu khuyết phân chia cao thấp, như phượng gia loại này phượng hoàng thế gia, cũng là bởi vì được phượng hoàng thần huyết, mới lấy đời đời truyền thừa có tài cao, trội hơn cùng thế hệ, cất bước cao hơn người khác. Nhưng chuyện này nếu là không phải xuất thân thế gia, kỳ thật cũng không phải là liền con đường phía trước vô vọng, chỉ là phải tự làm phá núi người thôi, mà huyết mạch cũng là có thể thông qua hậu thiên tu hành tăng lên. Như thiên hạ đệ nhất nhân Tề Vương Tôn, gia tộc kia liền không phải cái gì nhân vật truyền kỳ. Nhưng huyết mạch của hắn cũng tuyệt đối là Diêm Phù thứ nhất huyết mạch. Nhưng đây đều là cần người thông qua hậu thiên tu hành. Một bước một cái dấu chân, leo núi mở đường, tăng lên huyết khí của mình tu vi, mới có thể hóa thân thành phúc phận hậu bối thủy tổ một đời. Đây chính là mình không thể liều cha, về sau để nhi tử đi cùng người liều cha. Nhưng huyết thần lại không cần như thế. Nó trực tiếp có thể từ người khác chi huyết bên trong thôn phệ tới người khác trong huyết mạch. Tiềm lực, hắn đạt được huyết mạch tiềm lực càng cao, liền có thể đem cung nô máu cải tạo càng tôn quý, càng tiếp cận tiên thai, đem nó biến thành từ xưa đến nay thứ nhất tu hành thiên tài. Mà mỗi từ người khác nơi đó trộm được một chút huyết mạch tiềm lực, liền có thể đem hắn huyết khí càng tăng lên một cái cấp bậc, để hắn tu luyện như uống nước nhanh. Mới chỉ xuất đạo nửa năm, liền có thể quét ngang cùng cảnh thanh niên thực lực đáng sợ. Đây chính là vì cái gì cung nô muốn săn giết đương kim trên đời đỉnh tiêm thanh niên thiên tài, thậm chí săn giết bọn họ về sau còn muốn đem những người này ra người nhau nhau lột bỏ đến xem như chân tàng nguyên nhân. Hắn mỗi săn giết một vị thanh niên thiên tài, liền có thể thông qua hấp thụ đối phương huyết mạch ưu điểm, đem mình tiến hóa càng thêm hoàn mỹ, nương theo lấy hắn cũng liền càng cuồng vọng kiêu ngạo một điểm. Tại tự thân căn cốt tư chất không ngừng tăng lên quá trình bên trong, liền càng xem không dậy nổi phổ thế bên trên cái gọi là những thiên tài khác. Bọn họ phân tích, khả năng này cùng cung nô xuất thân có quan hệ. Thường thường xuất thân thê thảm hàn vi, càng có thống khổ kinh lịch người, đắc thế về sau, càng dễ dàng mê thất tâm trí, làm ra quá kích phóng túng cử chỉ, đang phát tiết quá trình bên trong, liền đi vào tâm ma ấp. Tính kỹ mấy cái, cung nô từ lúc xuất đạo đến nay, đã săn giết qua hơn 20 vị diêm phù thanh niên thiên tài. Cái này đều là từ mấy vạn vạn trên diêm phù đại địa người đồng lứa tuyển ra đến một thế hệ bên. Trong thiên tài nhất một nhóm, tùy đi hai nước, tam giáo 10 nhà, cơ hồ đều có mấy nhà bị cung nô âm thầm đánh lén tuổi trẻ truyền nhân. Tàn nhẫn ngược sát, rút ra máu bên trong tiềm lực, coi như một cái hai cái thiên tài cộng lại, có lẽ không đuổi theo kịp trước bài danh năm văn thần đô. Ôn Thiên Mệnh, thậm chí Trường Tôn Vô Song bọn người, nhưng hai mươi mấy cái các loại thiên tài chi huyết cộng lại, đủ để tạo ra được một cái riêng lấy huyết mạch tư chất luận. Sợ là mấy cái này tam giáo tài cao đều được kém một điểm người. Nhưng mà, tiểu đạo sĩ trong lòng bối rối, nhìn Ôn sư huynh vừa rồi nhanh chóng thi triển ngàn dặm đi gió biểu lộ tư thái. Vậy mà, cái này huyết thần cơ duyên, rất có thể bị người khác cướp đi. Lục Thanh Bình bước ra một bước, điểm điểm thời gian tại sau lưng cùng dưới chân mênh mông cuồn cuộn mà chảy. Tại mảnh này kim tiên thuật tạo nên khu vực, hắn vĩnh viễn so người khác nhiều 10 hô hấp thời gian. Đơn giản giảng, chính là hắn làm sự tình qua 10 cái hô hấp về sau, đối phương mới có thể trở về đến bình thường thời gian bên trong kịp phản ứng. Đây chính là thời gian gia tốc kim tiên thuật. Tại hắn 10 hơi thời gian khái niệm bên trong, cái thứ nhất hô hấp, Lục Thanh Bình trực tiếp bước ra một bước, tới gần đến cung nô trước mặt. Hô tương đương Lục Thanh Bình nhẹ nhàng hấp khí, nhìn đối phương cái kia tái nhợt chữa bệnh trạng thái mặt ngưng kết ở trước mặt mình. Cái kia sợi mình thi triển kim tiên thuật trước ánh mắt trong con mắt toát ra kinh hãi sợ hãi. Như thế rõ ràng, sau đó, cái thứ hai hô hấp, Lục Thanh Bình nhẹ nhàng hướng về phía trước lấy tay, vươn hướng cung nô ngực. Phốc, cung nô tím nhạt quần áo trực tiếp như tờ giấy bị xé mở. Ngay sau đó, là lồng ngực, Lục Thanh Bình bàn tay giống một thanh bình tĩnh đao đồng dạng. Từ cung nô ngực duỗi đi vào, huyết dịch thuận cung nô trắng nõn lồng ngực chỗ chảy xuôi xuống tới. Không cầm được chảy đầm đìa. Cái thứ ba hô hấp, Lục Thanh Bình cái tay này cắm vào cung nô lồng ngực về sau. Tại một đại đoàn huyết nhục bên trong, nắm một viên đang chậm rãi khiêu động trái tim. Sau đó, dùng sức bóp một cái. Trong quá trình này, cung nô cái gì cũng không thể làm. Bởi vì tiên thuật này bên trong, khu vực này bên trong hết thảy sự vật đều vĩnh viễn so Lục Thanh Bình chậm 10 cái hô hấp. Hắn, chí ít còn cần 6 cái hô hấp về sau, mới có thể kịp phản ứng. Thế nhưng là, ngay tại Lục Thanh Bình chuẩn bị bóp nát trái tim kia thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, một đôi mắt trông thấy cung nô trên trái tim một vật. Cái thứ tư hô hấp kia là một đoàn màu máu sương mù dày đặc, giống như là một tòa tiểu thế giới, trong đó chi chít khắp nơi. Cái thứ năm hô hấp, Lục Thanh Bình trông thấy cái này trên trái tim dị dạng, nhưng không có do dự, trực tiếp trong lòng bàn tay dùng sức, ba, giống như là bóp nát một khối đậu hũ, trực tiếp bóp nát cung nô trái tim. Cái thứ sáu hô hấp, Lục Thanh Bình ánh mắt lấp lóe, 10 phần lãnh khốc, nghĩ đến vừa rồi cung nô đem thương thế quỷ dị khôi phục một chuyện. Trực tiếp trong mắt tế ra thần đao, ánh đao rét lạnh, giống như độc toản, chui vào cung nô trong đầu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cái thứ bảy hô sao thần linh đao tại cung nô trong đầu bên trong điên cuồng khuấy động. Trực tiếp đem cung nô ý thức thần hồn chém thành mảnh vỡ. Hắn còn ngại không đủ. Cái thứ tám hô hấp, Lục Thanh Bình cắm ở cung nô chỗ ngực bàn tay nắm tay. Suy suy suy tương đương bỗng nhiên. Kiếm khí màu đen từ trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra. Thứ chín hô hấp, cung nô nhục thân bị mấy chục đạo kiếm khí màu đen bảo trùm mà ra. Nhục thân trực tiếp thành một cái chỗ thủng túi. Sau đó, những thứ này kiếm khí ở bên trong tạo thành một cái kiếm khí phong xa. Kiếm khí quang ảnh tung hoành, huyết nhục văng tung tóe. Một cái áo tím mặt trắng thanh niên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một đống thịt nhão. Sau đó, lại bị mài thành một bãi bùn nhão. Cuối cùng, cái thứ 10 hô hấp đến. Thiên địa sao trời thời gian khôi phục bình thường. Hô hô hô tương đương nơi xa quyển theo gió mà đến một cái tiên hạc đạo bào tuấn Mỹ đạo trưởng. Mặt không biểu tình nhìn xem Lục Thanh Bình dưới thân cái kia bầy bùn nhão. Đầu lông mày không đè nén được run rẩy. Lúc này, mấy vị kia tông sư cùng tiểu công chúa đều trừng to mắt nhìn xem nơi đó. Bọn họ chỉ thấy vừa rồi cung nô đánh không lại Lục Thế Tử. Cuối cùng bị đánh bay về sau. Tàn nhẫn cười không ngừng lùi lại. Không có sợ hãi muốn rời khỏi. Nhận định hắn muốn đi ai cũng đừng nghĩ ngăn lại hắn. Nhưng làm sao, đảo mắt. Lục Thanh Bình liền đến cung nô trước mặt, đồng thời, cái kia bầy bùn máu, là, vừa rồi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mấy cái tông sư một nháy mắt cảm giác như đặt mình vào địa ngục. Toàn thân bốc lên hơi lạnh, không cầm được thân thể run lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.